Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 7, Vương Sinh xuống núi. Nghe xong này Trần Đạo Trưởng, Vương Sinh các đệ tử đều là một mặt khó mà tin nổi. Đã thấy Trần Đạo Trưởng tiện tay từ trên bàn cầm lấy một nhánh chiếc đũa, ném về phía trên tường, mặt trăng. VK liền nhìn thấy cái kia chi chiếc đũa thẳng tắp bay về phía trên tường mặt trăng. Trở nên càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Sau đó không có một hồi, cái kia điểm đen nhỏ lại từ mặt trăng bên trong đi ra, chậm rãi bắt đầu lớn lên, khoảng chừng có chiếc đũa cao như vậy, tựa hồ như là một cái khéo léo con rối hình người. Ngũ quan xem không rõ lắm, hình dạng xem ra tựa hồ là một cô gái. Vương Sinh các đệ tử thấy thế đều lộ ra biểu tình thất vọng. Có thể đợi được cô gái đẹp kia rơi trên mặt đất. Con rối kia thế nhưng là ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi lớn lên. Không quá chỉ trong chốc lát, lại liền cùng người thường cùng kích cỡ. Đá vân mẫu bình phong ánh nến thâm, sông dài dần lạc hiểu tinh chìm, da như mỡ đông, tay như nhu di, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề. Cô gái kia đứng ở trước mắt mọi người, phảng phất một cái nhíu mày một nụ cười đều có thể liên lụy chúng lòng người. Chỉ thấy mỹ nữ kia đứng ở trong nhà, quay về mọi người dịu dàng dưới bái. Tiểu nữ tử Tố Nga, ứng Trần Đạo Trưởng chi yêu, vì là đại gia dâng lên một nhánh nghê thường vũ. Tiếp theo chỉ thấy được nhẹ xúy nước tụ, đong đưa vòng eo, uyển chuyển nhảy múa, một bên khiêu vũ, nàng còn một bên chính mình sướng nổi lên ca dao. Rõ ràng là thanh sướng, mọi người phảng phất nghe thấy sáo trúc quản huyền âm thanh. Những này không đệ tử ký danh đều bị này tiếng ca cùng kỹ thuật nhảy khuynh đảo. Có đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất đều không có phát hiện. Có người chạm ngã chén rượu, rượu vẩy lên người cũng không có cảm giác đến. Mỗi người mắt chung đô lộ ra si mê vẻ mặt, thậm chí Vương Sinh trong ánh mắt, dĩ nhiên tràn ngập ý muốn sở hữu. Tất cả những thứ này kỳ thực đều rơi xuống lão đạo trong mắt. Hắn chào hai vị bạn bè đến Thượng Thanh Quan làm khách. Hắn để những này vẫn không có chân chính nhập môn đệ tử đồng thời, để bọn họ kiến thức những này đạo thuật, đồng thời cũng là đối với những đệ tử này thử thách. Chỉ là bây giờ xem ra, những này không đệ tử ký danh đại thể không triển vọng. Đặc biệt là Vương Sinh tâm tính càng là không thể tả. Làm tiếng ca đình chỉ thời điểm, cô gái kia cũng biến mất rồi. Đại gia định thần nhìn lại, một nhánh chiếc đũa liền như vậy thẳng tắp lập ở trên bàn. Tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới đến, vừa nãy nữ tử chính là cái kia Trần Đạo Trưởng dùng một chiếc đũa trở nên. Nhìn thấy những này không đệ tử ký danh môn vẻ mặt kinh ngạc, lão đạo cùng hai vị khách nhân thoải mái cười to. Bọn họ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy loại đạo thuật này thời điểm, làm sao không phải là kinh ngạc không tên. Chu Đạo Trưởng bưng chén rượu lên cười nói, tối nay vô cùng tận hứng, có điều ta nhưng sắp uống say. Hai vị đạo huynh theo ta đến cái kia Nguyệt Cung uống một chén thực tiễn rượu khỏe không? Lão đạo cùng Trần Đạo Trưởng tất nhiên là đáp ứng. Ba người thân vung tay lên, liền đồng thời trôi về cái kia treo trên tường mặt trăng. Ở Thẩm Thành Bình trong mắt bọn họ, sư phụ cùng hai vị khách nhân dĩ nhiên trở nên càng ngày càng nhỏ. Có điều mấy hơi thở công phu, cũng đã tiến vào trên mặt trăng bên trong cung điện. Lưu đạo huynh, cái kia tuổi trẻ thiếu niên chính là ngươi tân thu thứ 8 đồ. Trần Đạo Trưởng xem phía bên phải liếc mắt một cái. Phía bên phải của hắn như là một chỉnh diện màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong hình biểu hiện chính là tình huống bên trong phòng. Mỗi cái đệ tử động tác vẻ mặt, thậm chí âm thanh đều rõ rõ ràng ràng. Chính là hắn, người này không chỉ thiên phú rất tốt, càng hiếm có chính là tâm tính trầm ổn, ý chí kiên định, đã bắt đầu tu luyện ta Thượng Thanh Quan truyền lại Thượng Thanh Kiếm Kinh. Vẫn chưa tới 10 ngày cũng đã nhập môn, thành tựu tương lai sợ là còn muốn ở trên ta. Lão đạo nhìn Thẩm Thành Bình hết sức hài lòng nói, "À, thực sự là như vậy. Vậy cũng muốn chúc mừng Lưu đạo huynh. Đến này giai đồ, Chu đạo trưởng cũng đã từng nghe nói Thượng Thanh Kiếm Kinh tên gọi. không khỏi cẩn thận quan sát Thẩm Thành Bình một phen. Ha ha, Chu huynh khách khí, cùng Chu huynh năm đó so với còn muốn kém không ít. Nếu không là Lưu đạo huynh đã thu hắn làm đồ, ta sợ là trực tiếp ý đồ cướp giật đều có đây. Chúng vị đệ tử có thể nhìn thấy ba người ở Nguyệt Cung bên trong uống rượu tán gẫu. Chỉ là không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Một lát sau, hai vị khách người cũng đã rời đi. Chỉ để lại lão đạo một người. Liền bàn giao để mọi người thu thập một phen đi về nghỉ. Trải qua hôm nay sự tình, tất cả mọi người đều đã được kiến thức lợi hại. Vương Sinh chờ vốn định xuống núi người đều bỏ đi ý nghĩ. Nghĩ nhất định phải học được tiên thuật mới được. Chỉ là loáng một cái lại là hơn một tháng quá khứ. Vương Sinh nhìn thấy lại có mấy vị không đệ tử ký danh rời đi. Sư phụ vẫn không có thu hắn là đệ tử thân truyền ý tứ. Trong lòng liền có một ý nghĩ. Cong cong cong, đi vào. Sư phụ, đệ tử không xa mấy trăm dặm đến đây Lao Sơn Thượng Thanh quan bái sư học nghệ. Cho dù không có thể trường sinh bất lão, nhưng dù sao cũng nên có thể học được một ít tiểu pháp thuật. Có thể đệ tử lên núi đã sắp 3 tháng rồi. Mỗi ngày chính là đốn củi, ăn cơm, ngủ. Này cùng đệ tử suy nghĩ cách biệt rất xa. Vương Sinh ngữ khí tràn ngập oan ức. Hắn không biết vì sao lão đạo không muốn thu hắn làm đệ tử chính thức. Lão đạo lắc đầu một cái. Ngươi lúc lên núi ta liền từng nói ngươi ăn không được loại này khổ. Bây giờ nếu không kiên trì được cái kia liền xuống núi đi thôi. Lão đạo đã sớm nhìn ra Vương Sinh. Tâm tính không thích hợp tu đạo. Làm sao chịu thu hắn là đệ tử thân truyền. Ngày hôm nay Vương Sinh nếu mở miệng, thuận thế liền để hắn rời đi được rồi. Vương Sinh vốn là muốn khẩn cầu lão đạo truyền cho hắn mấy chiêu pháp thuật. Cũng không định đến nhưng đạt được một kết quả như vậy. Lão đạo lại trực tiếp muốn cho hắn xuống núi. Hắn ngẩn người một chút, lập tức cắn răng nói. Sư phụ, đệ tử mỗi ngày làm lụng chưa từng lười biếng. Hôm nay ngài nếu để ta rời đi, đệ tử cũng khẩn cầu ngài truyền thụ cho ta một ít tiểu pháp thuật. Cũng không tính ta đi một chuyến uổng công. Lão đạo suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cũng được, người muốn học pháp thuật gì? Sư phụ, ta lần trước nhìn thấy một vị sư huynh triển khai xuyên tường thuật. Có thể trực tiếp từ tường bên trong xuyên qua. Vô cùng thần kỳ. Không biết sư phụ có thể hay không truyền thụ cho ta này một môn phép thuật. Cái này không phải ngươi có thể học được. Có điều ngươi muốn xuống núi, ta có thể cho ngươi một tấm bùa. Ngươi cầm cái này lá bùa cũng có thể mặc tường. Chỉ là chỉ cần ghi nhớ, không thể rơi vào trong mắt người khác. Bằng không lá bùa này liền mất linh. Tạ sư phụ. Vương Sinh đại hỉ. Có cái này lá bùa, chính mình cũng coi như là học được tiên thuật. Ngày mai ta khiến người ta đưa ngươi xuống núi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình liền biết được tin tức này. Vương Sinh đối ngoại nói chính là tâm hệ trong nhà lão mẫu. Cho nên mới sốt ruột chạy về nhà chúng rồi. Dù sao là một người từng đọc sách người. Hắn tự nhận là hơn người một bậc. Cũng là cần muốn mặt mũi. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút. Quyết định tự mình đưa một hồi hắn. Dù sao hắn sở dĩ lựa chọn bái sư vào Lao Sơn phái. Trong đó cũng có gặp phải Vương Sinh duyên cớ. Ở phương diện này, Thẩm Thành Bình là thừa hắn tình. Thẩm Thành Bình cũng không ngại giúp Vương Sinh một điểm việc nhỏ. Xuống núi thời điểm, Vương Sinh được sư phụ giao cho hắn lộ phí. Để trong lòng có của hắn một chút an ủi. Trên thực tế số tiền này đều là những này không đệ tử ký danh chém gỗ kiếm được. Thượng Thanh Quan không để ý những này vàng bạc đồ vật. Đơn giản liền đưa cho những người muốn rời đi đệ tử. Vương Sinh ngươi đây chính là phải đi về sao? Xác thực là như vậy. Tiếp tục ở lại đây sư phụ cũng không thể thu ta là đệ tử thân truyền. Nói tới chỗ này, Vương Sinh lại liếc mắt một cái Thẩm Thành Bình. Trong mắt còn lộ ra từng tia một đố kỵ. Thẩm Thành Bình nhìn ở trong mắt. Trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nghĩ quả nhiên là lòng người như vậy. Lập tức cũng thu hồi nhiệt tình. Không có giúp đỡ hắn một phen ý nghĩ. Nói, vậy ngươi đến bên dưới ngọn núi nhiều khá bảo trọng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu.